Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 456, chương 98, phá giới. Lúc nào đi Konoha nhẫn thôn? Sasuke, bây giờ đã không có cái kia cần thiết. Konoha hủy diệt a? Cái gì? Ta không phải đã nói muốn tự tay hủy diệt cái kia bẩn thỉu thôn a? Uchiha Sasuke nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Đây là ta đối Itachi tốt nhất tế điện. Pain tự mình xuất phát bắt Kyuubi Jinchuriki. Konoha nhẫn thôn vì đó chôn cùng. Với lại, Akatsuki đã cùng Konoha tuyên chiến. Có lẽ không bao lâu lần thứ tư giới ninja đại chiến đem quét sạch giới ninja. Đến lúc kia ngươi đối Konoha căm hận cũng có thể toàn diện giải quyết. Hắn trầm thấp nói xong, từ trong ngực lấy ra một cái quyển trục bày ra đến. Một lát sau đem để ở một bên mặt nạ một lần nữa đeo lên. Đứng người lên từ trong bóng tối đi ra. Lớn nhất chướng ngại vật bị đá mở. Hết thảy đã bước lên quỹ đạo. Sasuke, mục đích của chúng ta đều sẽ thực hiện. Mục đích của chúng ta. Hừ, đừng hiểu lầm. Madara, mục tiêu của ta chỉ có một cái Konoha nhẫn thôn mà thôi. Cái khác ta không quan tâm. Người giúp ta tăng lên lực lượng. Mà ta đoàn đội thì giúp người bắt bát vĩ. Đây là một trận giao dịch. Chỉ thế thôi. Uchiha Sasuke vẫn như cũ lãnh đạm. Là như thế này à? Thế nhưng là, bát vĩ là lôi quốc làng mây ninja. Cứ như vậy bắt trở về thứ đệ tứ Raikage nhưng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Hắn từng bước đến gần. Đóng chặt con ngươi chậm rãi mở ra. Vậy mà lần nữa lộ ra hai cái màu đỏ tươi đôi mắt. Đó là một đôi như tam giác đại giống như quạt gió Mangekyo Sharingan. Thương, mà theo cặp mắt kia bại lộ. Nguyên bản thần sắc lãnh đạm hờ hững Uchiha Sasuke thần sắc lập tức biến đổi. Trường đao ra khỏi vỏ. Sát cơ từ trong đôi mắt phun ra. Người thế mà, chiếm cứ Itachi con mắt. Xùy, xuất thủ của hắn quả quyết vô cùng. Cỏ chỉ kiếm như một đạo trắng bạc như chớp giật tiếp cận cái sau. Đang nói âm sau khi hạ xuống. Cái kia cỗ đao mang đã treo đứng tại cái sau mặt nạ trước đó. Đem Itachi con mắt trả lại. Nếu không, chết. Đừng khẩn trương như vậy. Tuy là nhất tộc nhưng ta với các ngươi cũng không có thân cận huyết mạch. Không cách nào thúc đẩy đôi mắt này mà thành mọc ra vĩnh hằng Mangekyo. Hiện tại chỉ là tạm thời đảm bảo một phen. Ta Sharingan vì phong ấn Uzumaki Tamaijitsu tên kia mà vứt bỏ. Masman U lãnh nói ra. Trong mắt Mangekyo chậm rãi biến mất. Cái gì? Uzumaki Tamaijitsu? Uchiha Sasuke nghe vậy, hơi biến sắc mặt, tiếp tục nói. Người thế mà phong ấn Uzumaki Tamaijitsu. Bất kỳ trở ngại nào kế hoạch người đều phải diệt trừ. Uzumaki Tamaijitsu mặc dù khó giải quyết một chút, nhưng cuối cùng vẫn là thất sách một lần. Masman nói xong, từ Uchiha Sasuke đao hạ rời. Hờ hững nói, tốt. Đã bắt vĩ đã bắt. Như vậy ngươi trước nghỉ ngơi một phen a. Ngươi Mangekyo còn chưa đạt đến cực hạn. Kyuubi trở về sau. Ta sẽ thay ngươi thay đổi Itachi con mắt. Uchiha Sasuke nghe vậy trầm mặc mấy hơi. Sau đó mới thu đao. Quay người hướng về bên ngoài đi đến. Thân ảnh của hắn dần dần từng bước đi đến. Mà rắn tiểu đội thành viên cũng là tản mạn nhìn lướt qua Maskman. Nhao nhao rời đi, bát vĩ, tứ vĩ, Kyuubi, rốt cục, đến giờ phút này, Masman ánh mắt nheo lại, thật là không có lưu ý đến cái kia bị hắn ném vào góc bên trong một đôi Sharingan bỗng nhiên dâng. Lên một tầng chakra hỏa diễm, sau đó quang hoa lóe lên, phốc phốc, sau một khắc, huyết vụ phiêu đãng, cặp mắt kia tựa hồ gặp mạc đại lực lượng công kích, bạo vỡ đi ra. Cái gì? Masman nghe được động tĩnh. Đột nhiên quay đầu. Thấy cảnh này lập tức ánh mắt trì trệ. Trầm thấp tự nói. Chuyện gì xảy ra? Đây là làm Kamui không gian chìa khóa. Thế mà hủy diệt. Là xuất hiện biến cố gì a? Chẳng lẽ. Chấm ngoặc kép. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Masman thân thể chấn động. Nói, chẳng lẽ Uzumaki Tamajitsu thoát khỏi Kamui không gian phong khốn? Làm sao có thể? Đây chính là một cái độc lập hoàn chỉnh không gian. Cùng phi lôi thần loại kia thời không gian nhẫn thuật không thể so sánh nổi. Nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thấp giọng tự nói lấy. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên âm trầm. Tính toán. Lúc này vô luận như thế nào đều phải nhanh một chút tự mình đi Nagato nơi đó một lần. Không chỉ là vì Kyuubi. Rinnegan cũng cần phải nhanh một chút thu về. Soát. Hắn thấp giọng tự nói lấy. Thân ảnh đạp mạnh. Xông ra đại môn. Hướng về hòa quốc Konoha phương hướng mà đi. Cùng một thời gian, Konoha nhẫn thôn, ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo điên cuồng chấn giống, gào thét liên tục, từ Uzumaki Tamajitsu theo Maskman cùng nhau biến mất về sau. Uzumaki Naruto cùng thiên đạo Tendo, bên ánh mắt lần nữa đụng vào nhau. Uzumaki Tamajitsu đã đi truy tầm Madara tiên sinh a. Đã dạng này, bắt Kyuubi thời gian tựa hồ có. Thiên đạo Tendo. Bên thần sắc lấp lóe, con người dần dần lãnh tịch xuống tới. Hết thảy lại về tới nguyên điểm đâu. Chỉ là lần này ta có được ma tượng trợ trận. Tình cảnh của ngươi nhưng không ổn. Phải không? Thế nhưng là trong mắt của ta ưu thế của ngươi cũng không lớn. Uzumaki Naruto lạnh lùng mở miệng. Ý của ngươi là phía sau ngươi Konoha ninja à? Hừ, phổ thông đối thủ lại nhiều cũng không có tác dụng gì. Thiên đạo Tendo, bên nói xong, chậm rãi bế mục, sau đó tại độ mở ra, nói, đến thời khắc này, xem ở Jiraiya lão sư đã từng không để lại dư lực dạy bảo bên trên. Ta tạm thời lại thật lãng phí một chút thời gian hỏi ngươi một câu tốt. Liên quan tới hòa bình, ngươi có cái gì khác biệt đáp án? Cái này giới ninja không giờ khác nào không tại tràn ngập chiến tranh. Mà chiến tranh thì dựng dục căm hận đem diễn sinh ra càng lớn chiến tranh, lặp đi lặp lại tuần hoàn, giữa người và người sẽ chỉ càng lạnh lùng, cái nào có khả năng có được hiểu nhau một khắc này. Vĩnh cửu hòa bình thật tồn tại a? Nói cho ta biết đáp án của ngươi a. Hòa bình, Uzumaki Naruto thần sắc động lại, cau mày, nói. Vĩnh cửu hòa bình đến tột cùng có tồn tại hay không ta không biết đạo. Hừ, quả nhiên ngươi cũng vô pháp khẳng định Jiraiya lão sư tưởng tượng. Như vậy thì để chiến hỏa đốt lượt toàn bộ ninja thế giới a. Lại sợ hãi cùng đau xót bên trong khiến mọi người có được loại bản năng này. Đối với chiến tranh sợ hãi bản năng, dạng này liền có thể sơ bộ làm đến hiểu nhau. Lấy chiến tranh cùng căm hận thành lớn lên hòa bình là hư giả. Pen, người ít nói giỡn. Uzumaki Naruto nghe vậy, bàn tay phải đột nhiên giơ cao. Trong lòng bàn tay Rasengan lại một lần nữa trở nên cự lớn. Cũng nương theo lấy kịch liệt vù vù cùng mơ hồ Shuriken hình thái. Người cái này tùy ý trà đạp hòa bình ra hỏa. Phong độn, Raizen Shuriken, ông ong ong. Kịch liệt xé rách âm thanh bỗng nhiên cất cao. Theo Uzumaki Naruto bàn tay dùng sức. Một đường cắt hư không phi tốc hướng về thiên đạo Tendo. Bên bao phủ tới. Loại trình độ này công kích lúc trước hắn sử dụng tới. Chỉ là sử dụng tới sau khí tức thấp xuống không sai biệt lắm một nửa. Nói cách khác cái này sẽ là tiên nhân hình thức cuối cùng một phát công kích. Tránh thoát cái này Uzumaki Naruto cũng liền không đáng để lo. Nhìn chăm chú lên cái kia cỗ như vòi rồng phong độn. Raizen Shuriken, thiên đạo Tendo, bên nhếch miệng lên, lạnh lùng cười cười. Sau đó chậm rãi mở ra bàn tay. Ân, cái gì? Đột nhiên, thiên đạo Tendo, bên thần sắc biến đổi lớn. Chẳng biết lúc nào. Một đoàn lít nha lít nhít màu đen bóng ma từ phía sau vị trí như dây thừng đánh tới. Đại bộ phận diên tiến vào ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo cái bóng bên trong. Mà đồng dạng có một phần nhỏ thuận ma tượng thân thể hướng về cái bóng của hắn bao phủ mà đi. Đây là Konoha Nara nhất tộc ảnh bí thuật. Tấu chương xong, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.